Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 398, Tứ Hoàng. Này, một kiếm kia ngươi có thể tiếp được sao? Một hớp rượu vào bụng, Kuma nghiêng đầu hỏi Mihawk. Mihawk uống rượu động tác dừng lại một giây, giơ lên, nhấp một hớp, không biết, cũng có thể đi, không biết, hắn không có nắm chắc. Tiếp đó, không có vấn đề, vậy ngươi có thể sử dụng ra một kiếm như vậy sao? Nhớ tới một kiếm kia, phá vỡ thiên không, Phong Vân biến sắc, Hùng tâm tình không thể ổn định, từ đầu đến cuối mỉm cười nam nhân, thâm tàng bất lộ, một kiếm kia, tới nhiều mấy kiếm, hắn có thể phải chết ở trên biển khơi. Mắt ưng Mihawk lắc đầu một cái, lay động ly rượu trong tay. Lạnh lùng nói ta rất nhanh thì có thể. Không thể sao? Xem ra, muốn lần nữa thẩm lượng sang thực lực. Cùng với giống như hắn mấy cái quái vật năng lực. Dâu trắng cường hãn. Dễ hiểu. Trước thời đại oai phong một cõi nam nhân. Từ Roger sau khi chết. Không có ai có thể ngăn trở hắn. Cho dù là kim sư tử Siki ở trước mặt hắn. Cũng tỏ ra không đáng chú ý. Mấy người kia. Hùng bản tới cho là không sẽ cường hãn đến quá mức. Có thể khiêu chiến một hai. Bây giờ xem ra, tự mình nghĩ chuyện đương nhiên. Vậy ngươi định làm như thế nào? Tương lai, là một cái rất thần bí từ ngữ. Bọn họ rất ít nói tương lai. Nhưng bây giờ, cũng không do bọn họ. Địch nhân quá mạnh, lại không tăng. Liền buổi tối, đại thời đại đợt sóng. Đã tới, thân là một thành viên trong đó. Bọn họ cảm nhận được khẩn cấp, trở nên mạnh mẽ, thành là tối cường kiếm hào. Muốn vượt qua sang, ta muốn vượt qua hắn. Nhưng là, hắn không là một gã thật sự kiếm khách. Thật sự kiếm khách, sang không phải sao? Kuma nghĩ một hồi, quả thật không bằng. Kiếm khách, chỉ tu luyện chính mình kiếm. Làm kiếm sinh, làm kiếm chết, bọn họ đều là một đám cố chấp tới cực điểm người điên. Tỉ như mắt ưng Mihawk, tu luyện kiếm đạo, còn lại loại đồ vật, một nên không tu luyện. Haki, bọn họ sẽ không đi tu luyện. Vì vậy, bọn họ tu luyện ra chính mình phương thức đặc biệt phá ác ma quả thực năng lực. Hắn thủy chung là một tòa áp ở trên thân thể ngươi núi lớn. Đương ngươi một ngày không vượt qua hắn, ngươi lại không cách nào bước vào cảnh giới cao hơn. Ta sẽ vượt qua hắn. Rất nhanh. Ngôn ngữ đơn giản, nói chuyện kiên định, mỏi mắt mong chờ, chấm chấm, một ngày đi qua, sau khi chiến đấu hòn đảo, hấp dẫn rất nhiều người chú ý, bọn họ đi tới nơi này liếc mắt nhìn, sợ hãi rời đi, kiếm khách, mắt thấy như vậy tình cảnh, lâm vào trầm tư, sau đó rời đi, không dám lưu lại, hải quân đến, chưa tới một canh giờ, rời đi, nơi này. Khôi phục lại bình tĩnh, Kuma cùng mắt ưng đám người, đã đi tại trên biển khơi, ngồi ở tóc đỏ thuyền bè rời đi nơi này. Hai người cũng không có thuyền bè, độc lập một người, muốn rời khỏi, chỉ có thể dựng một quá giang xe. Trên thuyền, hai người ngồi chung một chỗ, lời nói nhiều, bọn họ không muốn nói chuyện, an tĩnh nhìn trước mặt, sang đến, ngồi tại trước mặt bọn họ. Nắm một bầu rượu thả tại trước mặt bọn họ. Đi theo phía sau tới đồng bạn bỏ xuống một chút rượu. Xoay người làm chính mình sự tình. Ba người mặt đối mặt. Lẫn nhau quan sát. Rượu đã rót đầy. Tỏ ý gật đầu. Cầm bầu rượu lên. Một người một cái bực bội. Một bầu rượu. Miệng vừa hạ xuống. Ba người một để bầu rượu xuống. Đại thở ra một hơi. Miệng đầy mùi rượu. Đây là chúng ta thứ một lần tụ chung một chỗ uống rượu chứ? Uống rượu, ba người cùng một chỗ, là thứ một lần, không sai, Kuma gật đầu một cái, không có lên tiếng, ánh mắt liếc một cái sang, các ngươi sau đó định làm gì? Còn tiếp tục một người lưu lạc sao? Bọn họ không giống nhau, hắn là có đồng bạn người, có chính mình thủ hộ đồ vật người. Không cách nào giống như bọn họ tiêu sái du lịch. Mắt ưng cùng Kuma hai mắt nhìn nhau một cái. Cùng một loại người. Một người. Đi chính mình con đường. Du lịch. Là cô đơn. là cô đơn lạnh lẽo. Kiếm khách là muốn chịu được nhàm chán mới sẽ trở nên mạnh hơn. Mà Kuma không phải kiếm khách. Mắt ưng rất kỳ quái. Người này vì sao có thể làm đến bước này? Chẳng lẽ hắn không cảm thấy cô đơn lạnh lẽo cô đơn sao? Một người du lịch, trong đó thống khổ, không có ai so với hắn càng rõ ràng hơn. Thói quen, hắn không cảm thấy cái gì. Một cái ánh mắt, Kuma biết, lắc đầu một cái, bưng rượu lên, uống một hớp, chậm rãi nói, một người, rất tốt, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Muốn làm cái gì lại làm gì. Không có nỗi lo về sau. Không có lo lắng. Có đồng bạn. Có thuyền viên. Trở nên không giống nhau. Ta không thích ràng buộc. Không thích hạn chế. Tự do tự tại. Không tốt sao. Một ly rượu. Kính bằng hữu. Một ly rượu. Kính cô đơn lạnh lẽo. Một ly rượu. Mời ta đã qua. Ba chén rượu. Ba thanh thở dài. Kuma uống xong. Để bầu rượu xuống, mắt ưng ánh mắt xảy ra biến hóa. Nghe xong Kuma nói, hắn cảm giác sâu sắc tán đồng. Mặc dù hắn biết rõ đây không phải là hắn cuối cùng lý do. Hắn có thể cảm nhận được nội tâm của hắn. Đó là thống khổ, bi thương. Hắn không nói, hắn không hỏi. Tới đụng một ly, đến, uống rượu, phanh, rượu va chạm, rơi xuống nước trên bong thuyền. Ba người một cái bực bội đi xuống, sắc mặt hơi đỏ lên, gió biển thổi vào, lạnh nóng bỏng tâm, sang để bầu rượu xuống, nắm tay đặt ở trên đầu gối, tùy tiện nói tân thế giới sẽ phát sinh kịch biến. Đại thời đại tức sắp đến, các ngươi có tính toán gì? Một câu nói rõ thời đại đã tới, ngay cả trong bốn người không, nhất tiêu sái sang, đều bắt đầu tranh đấu, những người khác. Chẳng phải là càng điên cuồng. Một trận chiến đấu kịch liệt. Cuối cùng muốn bắt đầu. Mắt ưng yên lặng. Hắn đoán được loại kết quả này. Không tính là rất khiếp sợ. Mà Kuma đây. Giống vậy yên lặng. Bất quá hắn nghĩ không phải tứ hoàng. Mà là thất vũ hải. Vương hạ thất vũ hải. Một cái dùng để ngăn được tứ hoàng chế độ. Ràng buộc số lớn hải tặc sinh ra chế độ. Tựa hồ chính là tại tứ hoàng quân lâm tân thế giới thời điểm sinh ra. Mà bọn họ là sẽ là đệ nhất đảm nhận thất vũ hải. Liếc một cái bên người mắt ưng mi hóc. Nhìn thêm chút nữa sang. Kuma sẽ không nói ra nội tâm ý tưởng. Không biết. Đi một bước. Tính một bước. Kuma nói xong. Mắt ưng đi theo gật đầu. Hắn mục tiêu là trở thành thế giới đệ nhất kiếm hào. Quản hắn khỉ gió đại thời đại không lớn thời đại. Không có quan hệ gì với hắn. Hắn sẽ cố định đi ở hắn trên đường. Dù là tiền đồ lận đận. Rậm rạm bẫy dập trong gai. Kiếm khách. Cửu tử vô sinh. Không có ý định gia nhập chúng ta sao? Mời. Bất thình lình tới mời. Bọn họ cần người giúp đỡ. Mắt ưng không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Ta vẫn ưa thích nhân sinh cả đời sống. Tự do tự tại. Không buồn không lo. Ta cũng thế. Dù là cô đơn lạnh lẽo, cô đơn, còn là một người tương đối khá, mà còn, Kuma không đơn thuần là bản thân một người, còn có một cái, nếu như hắn gia nhập sang dưới quyền, sự tình trở nên rất phức tạp, giữ tình trạng hiện nay, là lựa chọn tốt nhất, ha ha, sang chỉ có thể dùng tươi cười che giấu chính mình xấu hổ, bị cự tuyệt, hơn nữa còn là hai người, khó chịu, phi thường khó chịu. Sang nghĩ không ra chính mình vậy mà một chút mị lực cũng không có. Không thể vương bá chi khí phát ra. Khuất phục hai người. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.